Trinh Như hoảng sợ. Tác Luân trầm mặt, thật lâu sau đó, buồn bã nói, mấy vạn năm qua, ta trước sau tọa trấn Vô Tận Thâm Uyên, quan sát Thái Sơ Chi Môn kia, nhìn nó biến hóa từng chút. Mấy vạn năm qua đi, Thái Sơ Chi Môn đó không có bất cứ biến hóa gì, tất cả như thường, ta từng một lần từ bỏ. Trinh Như toát ra vẻ cực độ tò mò, nghiêm túc nghe hắn kể lại, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ở lúc ta sắp tuyệt vọng, ở một ngày nào đó của mấy trăm năm trước, từ trong Thái Sơ Chi Môn kia vậy mà bay ra một đạo ánh sáng linh hồn. Đạo linh hồn chi quang đó không nhìn không gian cực hạn, xuyên ra Vô Tận Thâm Uyên, bước qua vô số vực giới tinh không, đâm vào hoang vực, đáp xuống Thần Ân Đại Lục của hoang vực. Đạo linh hồn chi quang đó chính là bản hồn của Thạch Nhạp. Tác Luân quát khẽ. Linh hồn từ trong Thái Sơ Chi Môn bay ra. Trinh Như kinh ngạc muốn chết. Tác Luân gật đầu, linh hồn hắn sau khi bay ra, Thái Sơ Chi Môn mấy vạn năm không có một chút biến hóa mới chính thức bắt đầu nổi lên biến hóa vi diệu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1572, Khai tích thiên địa. Vân mông vực giới, sâu trong biển mây mây mù tràn ngập. Thần Ân Đại Lục từ hoang vực đến, nằm ở trong tầng mây nồng đậm, bị từng dải mây khói như băng lượn lờ, linh khí như rắn như rồng, xuyên qua tới lui ở mỗi một góc của đại lục. Những võ giả từ hoang vực đến kia, Dương Thanh Đế, Thạch Kiên, Long Trúc, Tạp Tu Ân đủ loại thế lực nhân vật, nay đều ở nơi này tu luyện, tích lũy áo nghĩa, thể ngộ linh hồn nhận biết, mạch lạc lực lượng tăng cường thần lực cổ thụ, lột xác thần thể, tiến giai hướng tầng thứ lực lượng cao hơn. Bọn họ rất nhiều người cảnh giới lực lượng đều đang nhanh chóng đột phá, yên ổn tu luyện, thiên địa năng lượng nồng đậm dư thừa, làm cho bọn họ tu luyện rất ổn rất nhanh. Một ngày này, ba đạo đường hầm lấy không gian cuộn sóng ngưng kết kéo dài qua vực giới, từ chỗ rất xa không biết thâm u thẩm thấu vào, trực tiếp hướng về Thần Ân Đại Lục. Ba cái đường hầm xuyên qua hai vực, như ngân hà rơi xuống. Rất nhiều võ giả của Thần Ân Đại Lục đều bị kinh động, lơ lửng ở phía chân trời, tụ tập tại cửa ba cái đường hầm đó. Không bao lâu, từng cái bóng người từ trong đường hầm đó đi ra, bọn người Hải Sa Hoàng, Minh Ám, Huyền Hà, Áo Đại Lệ, Thanh Long, Địch Tạp La, Phì Liệt Đặc, dẫn theo võ giả thủ hạ trong tộc, trên mặt môi người tràn đầy tươi cười, tiếng kêu sang sảng ha ha, từ ba cái đường hầm cùng nhau truyền đến. Ba cái đường hầm, phân biệt liên thông lãnh địa của Hồn tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc. Bọn họ đại biểu cho một phương thế lực vân mông vực giới, tại trung tâm ba đại chủng tộc kia thu hoạch rất dày. Đem tài liệu tu luyện tộc nhân ba tộc tích lũy mấy vạn năm thời gian phân cắt rổ. Mười vạn năm về sau, chúng ta cũng không cần vì tài liệu tu luyện lo lắng nữa. Đừng nói vẻn vẹn một cái Thần Ân Đại Lục, có nhiều võ giả như vậy trên 10 cái Thần Ân Đại Lục nữa, cũng có thể cam đoan có thể thỏa mãn tài nguyên tu luyện. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia của Minh Ám cũng dần lộ ra tươi cười thật lòng. Ở dưới bọn cường giả Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti Oanh Kích, Tổ Địa Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc cũng bị phá vỡ. Võ giả của Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc, Mị Ảnh tộc, Thần Ân Đại Lục chen chúc tới, như sài lang đói khát nhiều năm, đem tài phú Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc tích lũy chia hết. Từ nay về sau, võ giả tu luyện trên Thần Ân Đại Lục đều có thể cam đoan có đan dược, đồ vật, áo giáp, áo nghĩa bí điển đỉnh cao nhất có thể dùng, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh hầu như không có bất cứ nghi vấn gì. Lượng lớn vật tư tu luyện bị bọn Huyền Hà, Minh Ám thông qua ba cái đường hầm từ Hồn tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc vận chuyển tới. Những võ giả vốn treo dõi trên Thần Ân Đại Lục kia, sau khi nghe nói thu hoạch của bọn họ hưng phấn đến cực điểm, toàn bộ bận rộn hẳn lên. Đều vận chuyển đến Vô Tận Hải, về sau thống nhất an bài phân phối, mỗi người đều có phần. Ngay cả đời sau của các ngươi, về sau đều có thể cam đoan có thể có tài liệu tu luyện tốt nhất tiếp, cam đoan đủ duy trì chúng ta mấy vạn năm. Minh Ám cất giọng quát. Ở dưới hắn an bài, tài nguyên tu luyện từ ba đại chủng tộc mang đến như từng ngọn núi nhỏ chồng chất, lơ lửng, hướng tới Vô Tận Hải mà đi. Tương tự, Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc, Mị Ảnh tộc cũng đang làm chuyện cùng bọn Minh Ám giống nhau. Thông qua hư không thông đạo nối liền, Bạch Cốt tộc, Huyền Thiên tộc, Mị Ảnh tộc cũng thu hoạch cực lớn, đem tài phú đoạt được tụ tập lại, vận chuyển đến tộc địa của mình. Tài phú của Hồn tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc bị dọn trống, những võ giả đóng quân kia cũng bị giết chóc sạch sẽ. Chờ sau khi U Ngục, Lỗ Bá Đặt trở về, nhìn thấy chính là ba cái phế tích. Một mảng thiên địa giữa Mị Ảnh tộc, Bạch Cốt tộc có một cánh vực môn bí ẩn, vực môn đó chính là cửa vào Vân Mông vực giới. Nay, tại mảng ngân hà hư vô trống trải này, Thạch Nham lẳng lặng ngồi ngay ngắn, Tinh quang cả người hắn như mưa rơi, vẫn lạc tinh hà trên đầu chậm rãi bắt đầu khởi động, như một dòng suối, truyền đến tinh quang rạng rỡ, lan tràn hướng sâu trong vô biên. Mảnh vỡ vẫn thạch tự do ở phụ cận, sát kỳ cả hành tinh chịu tinh thần áo nghĩa của thạch nham hấp dẫn, từ không gian vô cùng xa tụ tập lại. Dần dần, mảng khu vực ban đầu hư vô không có một vật này tràn ngập lượng lớn vẫn thạch, sát hành tinh càng lúc càng lớn, chúng nó chậm rãi chồng chất lên, bị từng đôi bàn tay khổng lồ từ tinh thần ngưng kết kéo lấy nắng bóp, hình thành một mảng lục địa thật lớn. Nền tảng của lục địa này là từ mảnh vỡ vẫn thạch cùng hành tinh, trống rỗng sáng tạo ra, mới bắt đầu cực nhỏ, theo thạch nham rót năng lượng vào, tăng cường áo nghĩa, lục địa chậm rãi trở nên mở mang hẳn lên. Cũng không biết qua bao lâu, theo hắn can thiệp lực lượng không có chừng mực, lục địa đó đã trở nên so với 10 cái thần ân đại lục cũng rộng rãi hơn, so với long tích tinh lúc trước càng là khổng lồ hơn nhiều. Đại lục lơ lửng ở trong hư vô, dần dần biến thành khu vực thần kỳ cùng loại tổ địa của mị ảnh tộc, bạch cốt tộc, có năng lượng nhà nhạt tụ tập lại, thành mây như mù, vần quanh không tiêu tan. Thời gian trôi qua, đại lục mới kia hoàn toàn ngưng kết ra, ở dưới hắn ý niệm đưa tin, từ trong vực môn một góc bí ẩn của đại lục này, Hải Sa Hoàng, Huyền Hà, Minh Ám bọn cường giả thần ân đại lục đi ra. Bọn họ bắt đầu ở trên đại lục mới này xây dựng cung điện thành trì, gieo trồng linh dược, bố trí trận pháp, vạch ra khe rãnh thành sông, dẫn nước lũ vực ngoại thành biển, xây núi đá thành đỉnh, lấy một lực lượng thúc dục rừng rậm. Chậm rãi, cái đại lục mới này trở nên sinh cơ bừng bừng, có sông núi hồ nước, có năng lượng róc rách lưu động, có rừng rậm núi lửa, có tất cả điều kiện tự nhiên thích hợp võ giả sinh tồn tu luyện. Đại lục mới thành một cái kỳ địa trong hư vô vực hải có thể cùng tổ địa của mị ảnh tộc, bạch cốt tộc, huyền thiên tộc sánh vai, tụ tập lại rất nhiều cường giả của thần ân đại lục. Bọn họ ở nơi này sinh tồn tu luyện, ở nơi này tụ tập lực lượng vực ngoại mở ranh giới càng rộng lớn, đem nó tạo thành quốc gia kiên cố. Những kẻ cảnh giới thấp kém, cảnh giới nguyên thần, thần vương trở xuống kia, đại đa số vẫn ở lại vân mông vực giới thần ân đại lục, tại trong hoàn cảnh phong bệ an toàn đó tiếp tục tu luyện tăng tiến lực lượng của mình. Đại lục mới ở hư vô vực hải, ở lối vào của vân mông vực giới, vân mông vực giới là nội vực giới, ở trong phong bế, tuyệt đối an toàn. Một góc của đại lục mái, một chỗ bị coi là nơi cấm khu, nơi này kỳ dị thành sa mạc, cát vàng bay kêu, một mảng đất màu vàng, tĩnh mịch khô nóng. Ở chỗ sâu trong sa mạc, có một mảng nơi chân không, trong đó một cái bóng người hùng vĩ ngồi ngay ngắn. Đã ngồi rất nhiều năm. Một ngày này, Mạn Đế Ti, Mị Cơ, Hy La, Hám Thiên, Chu Đế, Long Tích Lão Tổ, Đức Khố Lạp bọn cường giả vực tổ cùng nhau ở phía chân trời đại lục mới hiện lên. Bọn họ quan sát đại lục mới phía dưới, trong mắt đều phóng ra hào quang kỳ dị. 30 năm trước, nơi đây một mảng hư vô, ngay cả đá vụn cùng xác hành tinh cũng hiểm thấy, tĩnh mịch băng lạnh. 30 năm sau, nơi này nhiều thêm một cái đại lục, trên đại lục năng lượng phá tan, sông núi dựng san sát, hồ nước khắp nơi, sinh cơ nồng đậm khắp nơi, thành trì từng tòa, rất nhiều võ giả đi lại ở chung quanh, ở rất nhiều khu vực tu luyện. Nơi đây thành một chỗ thần kỳ cùng loại với hư chi lục địa. Hơn nữa là trống rỗng ngưng kết ra, cứng rắn tụ tập vẫn thạch cùng mảnh hành tinh mà thành, đoạt thiên địa tạo hóa. Đi xuống đi. Hy La nhìn về phía chỗ sâu trong sa mạc kia. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, chợt hóa thành từng đạo lưu quang, như hành tinh rơi xuống, hướng chỗ sâu trong sa mạc kia mà đi. Trong thành trì cổ bảo trung tâm của đại lục mới, Minh Ám đã đột phá đến cảnh giới vực tổ bỗng nhiên khẽ nhíu mày, chợt hóa thành một cái u ảnh đi cổ bảo, đứng ở chô hư không của đại lục. Bạch cốt tộc, mị ảnh tộc, huyền thiên tộc những người đó. Thanh âm Hải Sa Hoàng từ trong một tòa thành trì khác truyền đến, rút màn hào quang phòng hộ đi, bọn họ là tới tìm thạch nham. Minh Ám gật gật đầu. Một cái lồng vô hình nhưng bao phủ toàn bộ đại lục mới bỗng nhiên chậm rãi vỡ ra, cái đại lục này như trứng chim bóc vỏ, rút bỏ lực phòng ngự tầng ngoài cùng. Hám Thiên âm thầm gật đầu, bọn họ rất không tồi, đạt được của hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc nhiều thiên địa chí bảo phong phú như vậy. Ngược lại là bỏ được lấy đến dùng, cái phòng hộ đại trận tầng ngoài này, không kém hơn so với hồn tộc năm đó. Hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc xuống dốc, bọn họ lại chính thức quật khởi, biến thành một cổ thế lực khí thế như cầu vồng nhất trong tinh hải. Hy La nhìn thành trì phía dưới, cảm thụ mấy cổ khí tức cường hãn bên trong, nói, qua mấy trăm năm nữa, bọn họ nói không chừng liền có thể đạt tới trình độ thực lực của ba tộc chúng ta, có thạch nham cùng nữ nhân đó, không có chuyện gì không có khả năng. 30 năm sau, Mạn Đế Ti vẫn như cũ không thể nghịch chuyển quan âm, không thể lấy thân thể bé gái xuất hiện. Thương thế của một trận chiến trước, đến nay chưa hoàn toàn khôi phục lại. Mắt nàng hơi nheo lại, nhìn cái bóng người tĩnh tọa trong sa mạc kia, vẻ mặt tỏ ra có chút phức tạp. Lúc nói chuyện, mọi người như lưu tinh, như cầu vồng quang, rơi xuống ở tâm sa mạc, tụ tập ở bên cạnh Thạch Nham. Thạch Nham ở trong chân không, rõ ràng người ở trước mắt, nhưng đám người Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti lấy linh hồn cảm giác, vậy mà không thể phát giác được dấu vết linh hồn của hắn, phát hiện trước mắt căn bản không có Thạch Nham tồn tại. Cái cảm giác quỷ dị này, làm cho vẻ mặt ba người khẽ chấn động, biết tầng thứ cảnh giới của Thạch Nham, lại có tăng lên tầng thứ. Nhất định rồi. Khụ khụ. Hy La nhìn hắn, khẽ ho khan, trong mắt toát ra vẻ chờ mong. Mọi người gắt gao theo dõi hắn, yên lặng chờ hắn thức tỉnh, không có ai lớn tiếng ồn ào. Rất lâu sau đó, cái lồng chân không kia dần dần biến mất, các vàng thẩm thấu vào, làm cả người hắn che kín cát đất. Hắn lúc này mới mở mắt ra, trong con ngươi đầu tiên là một mảng mờ mịt thất thần, một lát sau, dần dần có tiêu cự, chậm rãi có thần thái, hắn như tới lui tuần tra ở thời không khác nhau, nhất thời có chút không phân rõ vị trí. Mọi người không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, tiếp tục chờ đợi. Một khắc đồng hồ sau, sắc mặt hắn khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sáng âm u, cười nhạt nói, các ngươi đến thật sớm. Nói như vậy, một ngón tay hắn điểm về phía mi tâm, chỉ thấy hai cái thái sơ ký hiệu lóe ra hào quang lóa mắt từ mi tâm hắn bay ra. Hai cái thái sơ ký hiệu phân biệt lưu chuyển ra khí tức thời gian cùng kim nhuệ, phi thường nồng đậm, ta đáp ứng giúp hai người các ngươi rèn luyện áo nghĩa nguyên phù, nay thực hiện hứa hẹn, các ngươi thu đi. Lưu chuyển thời gian áo nghĩa nguyên phù, hóa thành một đạo lưu quang, nhập vào con ngươi của Mạng Đế Ti. Dung nhan rung động lòng người kia của Mạng Đế Ti chậm rãi biến hóa, như thời gian trôi ngược. Thân thể nàng thấp đi, một mái tóc như thác nước rút vào da đầu, hai ngực no đủ phồng lên cũng thoáng rút lại một ít. Mấy chục giây qua đi, Mạng Đế Ti khôi phục dung mạo bé gái 11-12 tuổi xưa kia, dáng người nhỏ nhắn, thời gian áo nghĩa càng thêm một đoạn. Hy La đạt được kim chi áo nghĩa nguyên phù, như một thanh vũ khí sắc bén có thể đâm vỡ bầu trời, cho người ta một loại khí tức sắc bén không gì không phá được, sắc bén tới cực điểm. Trong mắt hắn tràn đầy kích động mừng như điên, nặng nề nói, đa tạ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1573, Đại Thế. Thạch Nham đứng dậy, tóc dài đen nhánh buông đến eo, khí lực hùng vĩ như núi, khuôn mặt như đao tước rìu đục, tràn ngập sức quyến rũ cường ngạnh đặc hữu của nam nhân. Hắn nhếch miệng cười, nói, hiện tại thể cục tinh hải như thế nào? Vừa mới bình tĩnh trở lại. Mị Cơ nhìn hắn, trong con ngươi đẹp có vẻ mê say, quyển rũ cười khẽ, giải thích, chiến đấu giữa bảy tộc làm cho tinh hải bạo loạn, dựa vào giữa các tộc chủng tộc nhỏ cũng đã xảy ra tranh đấu, chém giết, tử vong, tanh máu, thi thể trải rộng mỗi một cái vực giới, trải rộng mỗi một cái sinh mệnh tinh có võ giả hoạt động. Mọi người đều thổn thức không thôi, vì sinh linh tinh hải chiến đấu tàn khốc cảm thán. Bọn họ không chen vào nói, do Mị Cơ tiếp tục giải thích. Chúng ta cùng Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc còn có các ngươi, đem ổ hồn tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc tận diệt, đem tài phú tu luyện bọn họ tích lũy mấy vạn năm chia hết. U Ngục, Lô Bá Đặc kia sau khi trở về, phát hiện tổ địa rơi xuống thành phế tích, lập tức liền điên cuồng lên, bọn họ tụ tập lực lượng lưu lại vực giới khác, cùng chúng ta kịch liệt tranh đấu. Đáng tiếc, bọn họ đầu tiên là bị ngươi giết một phen, lúc Hỏa Sơn Vân Hải. Lại có đại đa số tinh nhuệ bị phong ấn vĩnh hằng, cho nên bọn họ không đủ lực lượng. Ở trong chiến đấu, hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc liên tiếp bại lui, cuối cùng U Ngục, Lô Bá đặc biệt không có sức xoay chuyển, liền mang theo tộc nhân còn lại ẩn nấp đi, nay ngay cả mị ảnh tộc chúng ta cũng không biết vị trí bọn họ ẩn thân. Như vậy đến xem, lãnh địa cùng vực giới hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc nắm giữ, đều bị ba tộc các ngươi chia cắt rồi. Thạch Nham nheo mắt, nhìn về phía bọn Hám Thiên. Hy La, Mạng Đế Ti. Hám Thiên cười ha ha, cũng không phủ nhận, nói, các ngươi ở bụng hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc mang đi lượng lớn tài liệu tu luyện, chúng ta lúc ấy không tranh đoạt, tất cả tùy ý các ngươi chọn lấy trước. Lúc ấy chúng ta cũng là có lời ở trước, ít lợi về sau, chúng ta tất nhiên phải chiếm nhiều một chút. Hy La hợp thời chen vào nói, các ngươi nền tảng quá nhỏ bé, nhân số cũng có hạn, những vực giới cùng địa bàn kia của hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc. Cho dù là cho các ngươi chiếm lấy, các ngươi tạm thời cũng không có năng lực nuốt xuống. Thạch Nham gật gật đầu, phất tay nói, bỏ đi, người mình biết chuyện nhà mình. Bọn họ tạm thời quả thật không có năng lực đạt được nhiều hơn. Tiếp tục nói tiếp đi, vệ tộc sao? Vẻ mặt mọi người đều dần dần ngưng trọng hẳn lên. Ở trong bốn tộc, Vệ tộc là tương đối tổn thất nhỏ nhất. Lúc chúng ta ở Hỏa Sơn Vân Hải giao chiến, vệ rốt cuộc không kiềm chế được bạo khởi mà ra, từ hư chi lục địa bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tanh máu, đem ức ức vạn sinh linh nơi đó nuốt hết, hiện tại hư chi lục địa thành một cái tử vực, không còn một sinh linh. Mị Cơ vẻ mặt lạnh lẽo. Nó hành động điên cuồng không dừng lại, sau đó lại tiến vào Phá Diệt Hải, đem Phá Diệt Hải cũng bao phủ. Rất nhiều sinh linh chủng tộc của Phá Diệt Hải cũng theo đó bị mang đi. Hiện tại Phá Diệt Hải, chính như tên nó, hoàn toàn tan biển rồi. Sau khi nói tới Thái Sơ sinh linh phê, vẻ mặt của mọi người đều không quá thoải mái. Đám người Hy La, Hám Thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, đem nó coi là một cái tâm phúc họa lớn. Sau khi tàn sát bừa bãi hư chi lục địa cùng Phá Diệt Hải, vệ cũng yên tĩnh xuống, không còn hoạt động khắp nơi. Chúng ta nhận được tin tức, nó vẫn ở lại lãnh địa vệ tộc mấy chục năm qua cũng chưa lộ diện. Mị Cơ nói. Thạch Nham gật gật đầu, nói, nó giống ta, sau khi trải qua điên cuồng nuốt hết, phải luyện hóa bả, lấy tinh lọc của nó hấp thu. Bằng không sẽ hôn loạn linh hồn, có thể sẽ làm cho lý trí sụp đổ, ngược lại làm cho cảnh giới thụt lùi. Mấy năm nay yên lặng, nhất định là nó đang tinh lọc lực lượng, đến khôi phục thương thế trước kia, chờ sau khi nó tỉnh lại sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt mọi người càng thêm trầm trọng hẳn lên. Chẳng qua phệ tộc cũng không dễ qua ngày. Người thân bạn bè của những sinh linh bị phệ ở hư chi lục địa, Phá Diệt Hải đánh giết kia nhiều tới ức vạn, tràn ngập sâu trong các đại vực giới của tinh hải. Bọn họ liên hợp lại, tụ tập các cổ thế lực cùng chủng tộc, đã tiến hành mấy lần công kích đối với phệ tộc. Nói đến đây, Mị Cơ lạnh lùng cười cười, chúng ta cũng âm thầm tham dự vào, đối với lãnh địa của phệ tộc xung phong liều chết mấy lần, làm phệ tộc tổn thất thảm trọng. Nay phệ tộc cũng học hồn tộc, cổ yêu tộc, hắc ma tộc, cũng là nơi sinh sống ban đầu rút khỏi, hiện tại cũng không biết trốn tới, nơi nào, tạm thời cũng không tìm kiếm được. Đó là bởi vì phệ cần thời gian khôi phục, nó không thể ở trong bạo loạn ra tay. Bằng không các ngươi sợ là không đơn giản ép bọn hắn ẩn lui như vậy. Thạch Nham cau mày thật sâu, nói, chờ nó khôi phục lại, tất nhiên sẽ lần nữa gây sóng gió, đến lúc đó tồn tại có thể áp chế nó, trong tinh hải sợ là không nhiều. Mọi người bỗng nhiên trầm mặt hẳn lên. Đã trải qua mấy lần chiến đấu khó khăn, bọn họ tỉnh táo nhận thức được chỗ khủng bố của phệ, nguyên tốt, tử diệu loại thái sơ sinh linh này, ý thức được cường giả vực tổ tam trọng thiên, nếu bản thân còn là thái sơ sinh linh. Có thể phóng ra lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, kinh thiên động địa cỡ nào. Bọn họ cũng tương tự hiểu, hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc có thể ẩn nấp đi, ngay cả bọn họ cũng không thể ở trong vũ trụ mờ mịt tìm thấy được, tất nhiên là vì nguyên tốt giúp. Chỉ có nguyên tốt có cái lực lượng cùng thủ đoạn này, ở trong ngân hà mờ mịt, đem tộc nhân lưu lại của ba cái chủng tộc cùng nhau che lấp. Nàng đi nơi nào rồi? Đột nhiên, Mị Cơ mở miệng hỏi, ánh mắt lóe ra, không đi nhìn Thạch Nham. Mọi người vẻ mặt chấn động, cũng đều nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, toát ra vẻ tò mò. Thạch Nham tất nhiên biết bọn họ hỏi là ai. 30 năm qua, tử diệu như thần bí biến mất, chưa từng xuất hiện lại. Mị ảnh tộc tin tức tình báo xỏ xuyên qua toàn bộ tinh hải, cũng chưa phát hiện một tia hành tung của nàng, làm cho bọn họ cũng đều là phi thường khiếp sợ không rõ. Tử diệu là thái sơ sinh linh hủy. Nàng cường đại đã xâm nhập lòng người. Ở trong lòng đám người Mạn Đế Ti, Hy La, Hám Thiên, Tử Diệu không thể nghi ngờ là rường cột, là tồn tại có thể chống lại phệ cùng nguyên tốt, bọn họ đặc biệt quan tâm động hướng của Tử Diệu, dễ lấy cái này đến xác định động tác tương lai. Bọn họ rất rõ, trên trời dưới đất, tinh hải mờ mịt, nếu nói còn có ai có thể biết động tĩnh của Tử Diệu, người đó ngoài Thạch Nham ra còn ai. Nàng cùng phệ giống nhau, cũng đang dốc mọi tinh lực đến khôi phục lực lượng, về phần nàng ở nơi nào, ta còn thực chưa cẩn thận đi cảm thụ. Thạch Nham cho một cái đáp án mơ hồ không rõ. Một kẻ khác nữa đâu, Hoang. Nay thế nào? Hám Thiên trầm ngâm trong chốc lát, toát ra vẻ kính sợ, những năm gần đây, hắn cũng không có động tĩnh, hoang vực kia. Đã biến mất. Ta cùng Chu Đế từng đi qua đáy biển Phá Diệt Hải, muốn thông qua vực môn đó xâm nhập hoang vực xem, đáng tiếc phía sau vực môn đó là hư vô vô tận, hoang vực sớm đã biến mất. Trên mặt Chu Đế hiện lên vẻ hồi hộp. Đồn đại hắn là chiến thần của thời đại Thái Sơ, lực lượng cảnh giới mạnh mẽ, là đỉnh phong cái thời đại đó. Động hướng của hắn đối với chúng ta mà nói cũng là quan trọng. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể mơ hồ cảm giác hắn tồn tại, hắn rốt cuộc thế nào rồi? Mọi người đều nhìn về phía Thạch Nham. Vẻ mặt Thạch Nham trở nên có chút khó coi, sau một hồi, mới lắc đầu nói, ta cũng không cách nào cảm giác hắn tồn tại. Theo lực lượng của hắn khôi phục, ta dần dần mất đi cảm ứng đối với hắn. Hắn, giống như từ trong linh hồn trói chặt của ta biến mất, nhưng áp lực hắn cho ta, lại trước sau vẫn tồn tại. Hít sâu một hơi, Thạch Nham quát khẽ, hắn nhất định trở nên càng cường đại hơn, bởi vì ta hiện nay, cho dù là cùng nguyên tốt chiến một trận, ta cũng cho rằng có khả năng thắng lợi nhất định. Nhưng áp lực của hắn, lại luôn tồn tại, sâu trong tâm linh ta giống như tồn tại một cái bóng ma vĩnh cửu. Ta duy nhất có thể khẳng định là hắn hiện tại so với nguyên tốt còn đáng sợ hơn. Mọi người vẻ mặt chấn động mạnh, đều toát ra vẻ mặt không dám tin, trong lòng cũng như bịt kín bóng ma. Chiến thần hoang là thái sơ sinh linh mạnh nhất, cảnh giới vực tổ đỉnh phong, cách cảnh giới đột phá cực hạn chỉ kém một bước, năm đó hủy cùng phệ liên thủ chiến nó, cũng không thể lấy được thắng lợi, ba người lấy toàn bộ ngũ sai làm kết quả, kết thúc một trận chiến cuối cùng của thời đại thái sơ, tuyên cáo một cái thời đại kết thúc. Các ngươi đến vừa lúc, nếu các ngươi muốn biết động tĩnh của hoang, lần này có thể sẽ là một cái cơ hội tốt. Hồi lâu, vẻ mặt Thạch Nham đột nhiên kiên nghị nói. Cái gì? Hám thiên không rõ nguyên do. Theo ta đi Vân Mông vực giới, trong chốc lát giúp ta hợp sức đem bầu trời vực giới thiên địa kia đều che lại, ta muốn đem thần ân đại lục luyện hóa dung hợp và thái sơ chi thân. Thạch Nham quát khẽ. Nói xong, cũng không chờ đám người hám thiên kinh hãi muốn chết. Trên đầu hắn bỗng nhiên bay ra từng luồng linh hồn. U hồn cùng bộ dáng hắn giống nhau, những u hồn đó ở trên đại lục mới mệnh danh là Thiên Nham. Nhanh chóng lướt đi, tìm tới bọn người Huyền Hà, Minh Ám, Hải Sa Hoàng, Áo Đại Lệ, Địch Tạp La, đem ý thức của mình truyền đạt. Rất nhanh, một chỗ vực môn bí ẩn của Thiên Nham đại lục đột nhiên rộng mở. Bọn người Hải Sa Hoàng, Minh Ám, Huyền Hà trào hết vào vực môn đó, đi Vân Mông vực giới thần ân đại lục. Võ giả cùng ước vạn phàm nhân vẫn sinh hoạt tại thần ân đại lục, toàn bộ nhận được mệnh lệnh di dời, toàn bộ sinh linh hoạt động ở trên thần ân đại lục, người đạt tới cảnh giới thần vương đều bắt đầu hướng Thiên Nham đại lục của hư vô vực hải di chuyển. Một số võ giả cảnh giới thần vương cùng phàm nhân thì là phân tán ra, hướng những đại lục gần Vân Mông vực giới kia mà đi. Trong mây mù mờ mịt của Vân Mông vực giới, Thạch Nham lơ lửng như thiên thần, quan sát thần ân đại lục phía dưới, nhìn ở dưới Hải Sa Hoàng, Minh Ám, Huyền Hà rất nhiều lãnh tụ điều hành, từng đám võ giả cùng phàm nhân chi dòng, hướng đại lục khác nhau mà đi. Dần dần, chủng tộc sinh linh trên thần ân đại lục kia đều bắt đầu bị mang đi. Linh hồn ý thức của Thạch Nham như ước vạn xúc tua, ở trên thần ân đại lục xem xét, chuẩn xác chiếu sáng từng cái khu vực hẻo lánh, làm cho bọn Hải Sa Hoàng, Huyền Hà, Minh Ám sẽ không thể để ý phàm nhân sinh linh mang đi. Trên đại lục đó, rất nhiều thành thị, quốc gia, tòa thành tảng đá khổng lồ xây dựng. Ở trong tay võ giả đại thần thông đều bị cứng rắn rút ra, hóa thành từng ngọn núi cùng thành trôi nổi, mang hướng về phía đại lục khác nhau. 30 năm trước, hắn hấp dẫn vẫn thạch cùng mảnh vỡ của hành tinh mở Thiên Nham đại lục, chính là vì hôm nay, vì đem võ giả trên thần ân đại lục di chuyển đi. Thần ân đại lục vốn chính là một bộ phận thân thể hoang, ở trong đại lục, còn có một đoạn thân thể khổng lồ của hoang. Một đoạn thân thể đó Thạch Nham có thể khắc sâu cảm giác, có thể luyện hóa vào thái sơ chi thân của hắn. Biến thành một bộ phận thân thể huyết mạch của hắn. Vì một phần năm thân thể đó của hoang, hắn đã trù tính nhiều năm, hôm nay thời cơ rốt cuộc chín mùi rồi. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1574, hướng về thánh địa. Hỏa Sơn Vân Hải, do không gian thời gian áo nghĩa của Thạch Nham, mạng đế ti diễn biến ngưng tụ thành khu phong ấn vĩnh hàng, rải rác rất nhiều võ giả vây quanh ở tầng ngoài. Lẳng lặng ngồi ở chung quanh mảng khu vực rộng lớn màu hổ phách kia, có mạch lạc tạp chất trong cơ thể, có tìm hiểu áo nghĩa huyền diệu, cũng có chỉ nhìn pho tượng hóa thạch trong phong ấn giống như cường giả của bốn tộc. Nơi đây, nghiễm nhiên thành một chỗ kỳ quan của hư vô vực hải, một cái thần tích, hấp dẫn rất nhiều cường giả tới đoan trang, chiêm ngưỡng. Trong phong ấn vĩnh hàng kia, bối phù lệ mặt người thân rắn dáng người xinh đẹp, ở giữa ngàn vạn người bị phong ấn tỏ ra cực kỳ khiến người ta chú ý, rất nhiều người chỉ vào nàng khe khẽ nói nhỏ. Nàng là bối phù lệ, cường giả một trong 10 đại vực tổ, yêu tôn cổ yêu tộc, đáng tiếc đã bị phong ấn hơn 30 năm rồi. Kỳ địa có thể đem 10 đại vực tổ phong ấn, đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Trừ cái đó ra, nơi này còn có chỗ càng thêm thần kỳ huyền diệu. Lúc ban đầu, có người ở bên ngoài tu luyện, sẽ phát hiện thời gian chậm chạp lại, tại ven khu phong ấn kia tu luyện trăm năm, thế giới chân thật có thể vẻn vẹn chỉ là qua mười mấy năm mà thôi. Chung quanh phong ấn vĩnh hàng,

đạt được còn có thể vượt qua chỗ có được ban đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1575, Dông luyện. Vân Mông vực giới, từng cổ khí tức khủng bố cường hơn đến hủy thiên diệt địa, bao phủ sâu trong bầu trời, làm cho toàn bộ cường giả sinh hoạt tại trong vực giới linh hồn sợ run. Chỗ thánh địa ban đầu của vân tộc, rất nhiều dòng người bị phân hóa, vận chuyển đến Thiên Nham đại lục cùng đại lục ở gần chung quanh. Minh Nhám, Huyền Hà, Hải Sa Hoàng, Sa Triệu, Thương Thần vân vân võ giả không ngừng nghỉ hoạt động, làm cho tộc nhân di chuyển rời khỏi. Biển mây mờ mịt, Hy La, Hám Thiên, Chu Đễ, Mạn Đế Ti Chư Cường lẳng lặng nhìn thần ân đại lục kia, nhỏ giọng trao đổi. Trên thần ân đại lục, Thạch Nham như một vị thượng cổ ma thần, lấy thái sơ chi thân hiện ra, khí tức bá đạo, cuồng bạo, khủng bố tràn ngập ra, làm toàn bộ sinh linh chủng tộc tự nhiên sinh e sợ. Thạch Nham lấy thái sơ chi thân lộ diện, thân hình như bóng ma ma thần bao trùm ở thần ân đại lục, đem toàn bộ ánh sáng phía chân trời che lấp. Thân hình khổng lồ như núi, trong hai mắt lóe ra nhật nguyệt tinh thần, đột nhiên nhìn, hai mắt thâm thúy như ngân hà mênh mông, trên người cứng rắn như sắt đá che kín giáp trụ dày đặc. Những giáp trụ thiên nhiên hình thành kia cùng máu thịt nối liền, chung quanh trong xương nứt ra gai xương, như thanh kiếm sắc băng lạnh, lộ ra hàn ý thấu xương. Thái sơ chi thân, không hổ là thái sơ chi thân, trình độ mênh mông của máu thịt tinh khí, làm linh hồn người ta cũng cảm thấy sợ hãi bất an. Bạch cốt tộc cái y nhìn chàm chàm thái sơ chi thân của Thạch Nham, chép chép miệng, cảm thán nói. Đây mới là thái sơ chi thân thật sự. Ai, ta còn kém rất xa. Long Tích lão tổ cũng cảm khái không thôi. Theo một đám phàm nhân cuối cùng bị rút khỏi, bọn người Minh Ám, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc kia đều truyền ra linh hồn tấn niệm, báo cho Thạch Nham biết thần ân đại lục đa không còn một sinh linh tồn tại. Ngay cả rất nhiều tòa thành, quốc gia phàm nhân, khe núi rất đầy linh dược, ở bọn họ dưới đại thần thông ái lực hoạt động, cũng toàn bộ từ thần ân đại lục rời khỏi. Thần ân đại lục hiện nay, rừng rậm rộng lớn, con sông như kinh mạch trải rộng môi một cái khu vực, nhưng hoang tàn vắng vẻ, không có dấu hiệu quốc gia cùng sinh mệnh. Nhưng nhìn cái sinh mệnh tinh này, sẽ không ai cảm thấy hoang vắng. Bọn họ đều cảm thấy cái sinh mệnh tinh này vẫn tinh thần phấn chấn mênh mông như cũ, bên trong lưu động năng lượng dao động phi thường cường đại. Toàn bộ võ giả của Vân Mông vực giới đều bị an bài rút lui khỏi một khối này, cách bên này cực xa, xa đến bọn họ thậm chí nhìn không thấy bộ dáng thật lớn kia của Thạch Nham. Lúc ta luyện hóa thần ân đại lục, các ngươi hợp sức phong tỏa vực giới, đừng cho linh hồn ý thức thẩm thấu vào. Thạch Nham lơ lửng ở trên đại lục, truyền đến thanh âm giống như sét đánh. Đám người Hy La, Hám Thiên cùng nhau gật a au. Thạch Nham chợt không nhiều lời nữa. Vù vù vù. Linh hồn tế đàn bao la hùng vĩ đẹp đẽ kia của hắn, như một màn bức họa cuộn tròn từ đỉnh đầu trôi nổi ra, từng chút bày ra hình dáng. Phía dưới thức hải mênh mông không có giới hạn truyền đến năng lượng dao động phô thiên cái địa, diện tích trung ương hồn đàm đã không nhỏ. Hồn năng róc rách, trong vắt vô cùng. Tần Áo Nghĩa nằm ở trên thức hải, không gian lạc ấn giống như lăng kính, tinh thần lạc ấn giống như tinh hải, sinh mệnh lạc ấn như sinh mệnh quan cầu, thông phệ Áo Nghĩa như lỗ đen. Tám đại tà lực lạc ấn như tám hòn đảo. Hướng lên trên nữa thì là một mảng hỗn độn, đó là vực giới của Thạch Nham. Vực giới đó, như bị một khối không khí mơ hồ che lấp, làm cho mọi người không nhìn thấy cảnh tượng thật sự trong đó. Nhưng lấy linh hồn cảm giác, mọi người đều cảm thấy được vô biên vô hạn trống trải thần bí, như linh hồn va chạm vào một cái cửa sổ vũ trụ, có thể cảm nhận được tạo hóa lực thần kỳ. Mọi người nhìn nhau, đều khó giấu khiếp sợ trên mặt. Biết vực giới của Thạch Nham sợ là thần diệu khó dò, ẩn chứa bí mật vô cùng. Hai cái linh hồn giống nhau như đúc, đều là bộ dáng bản thể của Thạch Nham, phân biệt nằm ở trên vực giới hôn độn màu kia, như song tử tinh, huynh đệ sinh đôi, rất nhiều linh hồn mơ hồ sương mù lượn lờ, từ hai cái linh hồn tràn ra, tại vực giới hôn độn kia chô gặp nhau. Trong đó chủ hồn, hồn thể mơ hồ cùng vực giới bày ra màu hỗn độn giống nhau, không nhìn thấy chân thật. Trên đầu phó hồn kia, Áo Nghĩa phù tháp lơ lửng. Áo Nghĩa phù tháp đó chậm rãi vận chuyển, giống như vĩnh viễn không dừng lại, làm cho người ta vừa sợ lại kỳ. Ở dưới chúng cường nhìn chăm chú, mắt bản thể Thạch Nham chậm ra nhắm lại, chủ hồn thì là mở hai mắt, hào quang trong con ngươi như lưu tinh, ngưng tụ tại trên thần ân đại lục phía dưới. Đột nhiên, biển lửa năm màu do từ phía dưới phó hồn bay ra, nội vị biển lửa chảy ra bổn nguyên hỏa diễm mùi, nháy mắt lan tràn mở rộng, từ nội vị linh hồn tế đàn bay khỏi, hướng về thần ân đại lục. Bồng. Trong thời gian ngắn, thần ân đại lục kia bị biển lửa năm màu đó bao trùm, đại lục bổn nguyên thiên hỏa khí tức, ý thức, năng lượng linh hồn, đem đại lục hoàn toàn bao phủ. Thần kỳ, bổn nguyên chi hỏa đó thiêu đốt thần ân đại lục, nhưng không làm cho rừng rậm hừng hực bốc cháy, đại địa không rạn nứt, hải dương cũng không khô héo. Ngọn lửa đó, rõ ràng nóng bỏng vô cùng, làm cho bọn người Chu Đế, Thám Thiên cũng cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, lại không phá hư phong cảnh tự nhiên của đại lục. Những bổn nguyên chi hỏa kia bao trùm, làm thần ân đại lục biến thành một quả cầu lửa thật lớn thiêu đốt, từng đợt ngọn lửa dọa người bắn vọt ra, đốt không khí rung động bốt bốt. Nhiệt độ chung quanh nháy mắt dâng vọt lên, rất nhiều kẻ cảnh giới thấp kém, như hạ người địch Tạp La, A Đại Lạp, vậy mà không chống lại được sóng nhiệt tản ra, không thể không hướng phía sau tránh lui, lui đến chỗ rất xa mới ngừng lại. Phong bể vực giới. Linh hồn tấn niệm của Thạch Nham bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ bầu trời vực giới, làm cho môi một cường giả nơi này đều có thể cảm nhận được. Thám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti chợt liếc một cái, liền chuẩn bị bắt tay vào làm thao tác, đem toàn bộ vách ngăn vực giới gia cố, đem một cái vực giới đều hoàn toàn che lại, làm cho một luồng ý thức cũng không xuyên thấu vào được. Ngươi hơi tỏ ra lỗ mãn một chút, muốn luyện hóa phân thân của Hoang, nên cùng ta câu thông trước một chút. Ngay tại lúc bọn họ muốn động thủ, từ chỗ sâu trong biển mây dưới chân mọi người truyền đến tiếng Tử Diệu, may mắn, ngươi vừa động thủ, ta liền cảm giác được, ta đến giúp ngươi, để cho Hoang mặc dù biết ngươi muốn làm gì, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến ngươi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía biên mây dưới chân. Trong biển mây mờ mịt, Tử Diệu biến mất nhiều năm từ mông giới phía dưới di động dâng lên, vẫn xinh đẹp lóa mắt như cũ, hào quang trong mắt càng thêm ngưng tụ đáng sợ. Nàng 10 năm qua, đều ở trong mông giới tầng dưới của Vân Mông vực giới khổ tu. Vân Mông vực giới từ vân giới, mông giới cùng nhau hình thành, tầng mây trên trời nâng lên vân giới, đại lục phía dưới hình thành mông giới. Từ mông giới đi ra, Tử Diệu cười nhạt, xà văn trong mi tâm nàng quỷ dị rung động lên. Trong chốc lát, ức ức vạn đạo thần quang bảy màu rực rỡ, như đều có được sinh mệnh ý thức, hóa thành vô số linh xà, lấy nàng làm trung tâm khuếch tán hướng toàn bộ vực giới, hướng mỗi một khối chỗ vách ngăn của vực giới quay quanh. Toàn bộ Vân Mông vực giới trở nên sáng lạ nhiều vẻ, như có ức vạn pháo hoa cùng bắn, đẹp đến làm cho người ta như đặt mình trong mộng cảnh, có loại cảm giác mộng ảo không chân thật. Giống như có quần sáng bảy màu đột nhiên hình thành, đem toàn bộ vực giới đều che kín, làm cho mỗi một cái đại lục của cả vực giới đều ở trong nghe hồng bảy màu, xinh đẹp huyền diệu nói không nên lời. Có thể xưng là thần tích. Bọn người Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti cảm thụ được biến hóa của vực giới, thể hội năng lượng khủng bố một mình Tử Diệu phóng ra đều âm thầm kinh hãi, trên mặt xuất hiện vẻ khắc sâu kính sợ. Bọn họ rất nhanh ý thức được, trải qua 30 năm yên lặng này, lực lượng của Tử Diệu, so với lúc trước ở Hỏa Sơn Vân Hải lực chiến nguyên tốt, lại đã cường đại hơn rất nhiều. Ta biết ngươi ở hạ giới sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên có thể tùy thời động thủ, xem ra lực lượng của ngươi sắp hoàn toàn khôi phục. Thạch Nham nhìn Tử Diệu hiện thân, nhếch miệng cười hắc hắc, ngươi nếu không có mặt, ta còn thật không dám sớm động thủ như vậy, thế nào cũng phải chờ đột phá vực tổ tam trọng thiên, mới bắt đầu luyện hóa một khối phân thân đó của Hoang. Vậy ngươi vì sao không tiếp tục chờ một chút? Nếu ngươi đột phá vực tổ tam trọng thiên, mặc dù không có ta, ngươi cũng có thể thành công luyện hóa phân thân của hắn, đem phiêu lưu giảm đến thấp nhất. Tử Diệu nhíu mày nói. Hắn sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Thạch Nham trầm mặt một chút, hai mắt như ngân hà lưu động, như xuyên thấu tất cả vách ngăn không gian, nhìn về phía chỗ sâu trong vũ trụ thần bí, ta không cảm giác được vị trí cụ thể của hắn, nhưng có thể cảm giác được áp lực hắn cho ta trước sau không yếu bớt. Hắn tựa như đã chuẩn bị không sai biệt lắm, có lẽ rất nhanh sẽ chủ động tới tìm ta. Ta không còn thời gian. Tử Diệu nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Nàng so với bất luận kẻ nào đều biết Hoang đáng sợ hơn, cho nên hoàn toàn có thể hiểu rõ Thạch Nham bất an. Vậy được, hiện tại liền động thủ đi, chúng ta cùng nhau hợp sức, hẳn là có thể ngăn cản hắn điên cuồng trùng kích. Tử Diệu cũng không dám chần chờ, thừa dịp hắn chưa đến, nói rõ hắn còn có cố kỵ, nhanh chóng đem một khối phân thân này của hắn luyện hóa hết. Nếu ngươi có thể lấy lực lượng này tăng vọt, thật sự đối mặt hắn, cố gắng có thể có sức đánh một trận. Vẻ mặt nàng nghiêm trang hẳn lên, hít sâu một hơi, phân phó đối với đám người Hy La, Thám Thiên, Mạng Đế Ti, nói, các ngươi nghe ta phân phó, đi khu các vách ngăn lớn của tinh vực trú đóng, dựa theo linh hồn ta chỉ dẫn đến xây dựng lực lượng, đừng đều tự tác chiến, nếu không không thể đem cảnh giới lực lượng của bọn ngươi hoàn toàn phóng thích. Hy La, ngươi đi cuối chân trời phía đông. Lấy kim duệ chi lực tăng lên độ dày của tinh bích,

Trong lòng bàn tay đó còn hiện lên bộ dáng linh hồn thạch nham, đột nhiên đi chộp về phía một đoạn phân thân của Hoang. Thế giới trong đại lục này đột nhiên sụp đổ, như gương vỡ nát, xuất hiện vô số ánh sáng vặn vẹo. Oanh đùng đùng. Dao động hủy thiên diệt địa, đột nhiên từ trong đại lục tuôn trào ra, trong lúc nhất thời, mặt ngoài toàn bộ thần ân đại lục đều phát sinh động đất mãnh liệt, rất nhiều dãy núi ầm ầm sụp đổ, rất nhiều dòng suối hải dương biến mất ở sâu dưới lòng đất. Thiên địa năng lượng nồng đậm như thực chất hóa thành từng cổ sương khói màu trắng ngà, từ các góc của đại lục thẩm thấu hướng lòng đất, thẩm thấu hướng không gian kỳ dị đang sụp đổ kia. Bọn người Huyên Hà, Minh Am cảm thụ được thiên địa biên đôi lớn, kinh hai nhìn về phía đại lục kia. Cực kỳ quỷ dị, đại lục đó như đang từng chút co rút lại, giống như khí cầu bay hơi thật lớn, chậm rãi héo rút, dần dần nhỏ đi. Thần ân đại lục đang chậm rãi biến mất. Từ đây bắt đầu, mới là thạch nham luyện thật sự. Lấy linh hồn sinh mệnh lực, đến đem đại lục bao phủ, đem phân thân Hoang bên trong hoàn toàn luyện hóa. Cách nhau không gian vô cùng xa, Hoang giống như cảm nhận được luyện thật sự đã bắt đầu tiến hành rồi. Tinh bích các nơi vân mông vực giới va chạm, trở nên càng thêm mãnh liệt, tiếng bầu trời nổ vang phá vỡ màn tai kia làm cho rất nhiều võ giả cấp thấp trên đại lục tinh thần sụp đổ, có rất nhiều người thất khiếu đổ máu, bị cứng rắn đánh tan hồn phách. Long Tích lão tổ, Hy La, Cái Y rất nhiều người, thần thể bị thương nặng. Khóe miệng tràn đầy máu tươi, tinh thần trở nên cực kỳ mỏi mệt. Trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng sợ thật lớn. Bọn họ không ngờ cách khoảng cách xa vô biên, Hoang lấy thạch nham làm tọa độ đem năng lượng linh hồn mang đến, thế mà có thể tạo thành cho bọn hắn trọng kích lớn như vậy, có thể tưởng tượng nếu bản thể Hoang buông xuống, tất nhiên có thể ở thời gian cực ngắn, đem toàn bộ vân mông vực giới sang thành đất bằng. Bọn họ rốt cuộc hiểu, chiến thần Hoang của thời đại Thái Sơ quả nhiên không hổ là kẻ vô địch lúc ấy, nguyên cốt kia cùng hắn so sánh quả nhiên yếu kém hơn rất nhiều. Nguyên tốt, xa xa chưa đạt tới loại áp lực khủng bố kinh sợ lòng người kia của hắn, làm cho người ta ngay cả linh hồn cũng sợ run. Ngươi thế nào? Áo Đại Lệ nhìn Long Tích lão tổ sau khi biến hóa thành bản thể, trên người xuất hiện miệng vết thương giăng khắp nơi, nhìn máu tươi rơi xuống như mưa, nhịn không được khẽ kêu. Long Tích lão tổ lấy chân thân hiện ra, ở trong nham thạch nóng chảy lăn lộn, há mồm phun trào ra nước lũ mãnh liệt, rót vào trong tinh bích kết giới kia. Mảnh tinh bích đó biến thành màu đỏ rực, tràn đầy năng lượng khô nóng của hắn. Nhưng, mỗi khi tinh bích màu đỏ rực bị va chạm một cái, hắn đều như là bị người ta hung hăng đánh một cái, trên người sẽ nứt ra càng nhiều miệng vết thương. Không có việc gì, ta vẫn có thể tiếp tục chống đỡ trong chốc lát, gia hỏa kia. Thật là khủng bố. Long Tích lão tổ thở hổn hển, ồm ồm thét to, thân thể khổng lồ ở trong nham thạch nóng chảy lăn lộn, làm cho máu tươi trong cơ thể hắn chảy ra đều hòa tan. Không đến mức ngà xuống hướng vực giới phía dưới. Đi ra. Tiếng quát của Tử Diệu từ chỗ sâu trong phía chân trời hư vô truyền đến, một cái điểm nhỏ màu tím từ trên đầu nàng phóng to, rất nhanh biến thành một cái thiên địa sáng rọi rực rỡ. Bản thể 12 con thiên xà kia của nàng từ trong thần quan thiên địa đó xông ra, trong nháy mắt tách ra, biến thành 12 con thiên xà, hướng 12 cái phương hướng của vân mông vực giới bơi qua. Toàn bộ võ giả cùng phàm nhân của vân mông vực giới đều nhìn thấy sâu trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 12 con thiên xà bảy màu thật lớn. Thiên xà như trường long liên miên mấy chục vạn dặm, đạp biển mây, từ một vị trí tách ra, biến mất ở cuối trời. Đồng thời, một loại khí tức thần thánh mênh mông cuồn cuộn cùng với ức vạn cầu vòng quang cũng ở trên trời nổ tung ra, sáng lạng đến cực. Tràng cảnh này, tất nhiên khắc ở sâu trong linh hồn bọn họ, làm cho bọn họ cả đời không thể quên. Tử Diệu rót cuộc đem bản thể bày ra, thân 12 con thiên xà sau khi phân liệt, đi chống đỡ mấy vực giới sắp sụp đổ kia, đem vực giới cứng rắn khống chế, không cho nó nổ tung ra. Vừa thấy ngay cả Tử Diệu cũng đã vận dụng toàn lực, mọi người cũng đều liều lĩnh ngưng luyện lực lượng, đem áo nghĩa thuần thục nhất thúc dục. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả của vân mông vực giới, đều cảm nhận được sâu trong hư không có từng cổ khí tức kinh thiên động địa, giống như tồn tại cường đại nhất trong tinh hải cũng đã buông xuống. Ở trong vân mông vực giới của bọn họ giao chiến. Tại trong cái quá trình này, thạch nham luyện hóa thần ân đại lục kia, từng chút thu nhỏ lại, thể tích đã còn không đến 1/3. Sắp rồi, hẳn là sắp rồi. Áo Đại Lệ thì thào lẩm bẩm. Nàng nắm góc áo, vẻ mặt bất an, rõ ràng cực kỳ khẩn trương. Suy suy suy. Từng luồng áo nghĩa lưu quang từ chỗ tinh bích không xa thẩm thấu lên, trong đó có một đạo lưu quang bỗng nhiên hướng về vai trái áo Đại Lệ. Một dòng điện đột nhiên đâm vào trong đầu nàng. Mắt áo Đại Lệ bỗng nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng, trên mặt đã không có một tia thần thái. Cái trạng thái quỷ dị này vẻn vẹn giằng co mấy giây.

không thể hạn chế thái sơ thần khí cùng năng lượng linh hồn dung hợp. Nơi này là hoang vực, là thiên địa vực giới của hoang, năng lượng linh hồn từ trong đó truyền lưu ra nhanh chóng hướng Vân Mông vực giới, hướng một chỗ khác của hư vô vực hải trào vào. Những năng lượng linh hồn đó không nhìn không gian trở ngại, vô hình vô sắc, cùng Vân Mông vực giới hoang gắn bó một đường, liên tục tăng cường lực lượng của hoang. Đột nhiên, một cổ năng lượng linh hồn khác, từ cấm địa phệ tộc sâu trong hư vô vực hải xuyên thấu đến, hồn năng lặng yên biến hóa, ngưng tụ thành một hạt gạo tối đen, hạt gạo đó dần dần biến hóa, từ trong đó bỗng nhiên bay ra tám hòn đảo xương trắng dày đặc. Đảo vừa hiện ra, mùi gây mũi nồng đậm phóng lên cao, toàn bộ đánh về phía điểm sáng màu trắng kia. Bồng bồng. Điểm sáng màu trắng bành trướng, nhanh chóng biến lớn, bên trong truyền đến một tiếng rít gào hủy thiên diệt địa. Hầu như cùng lúc, lại có một cổ năng lượng linh hồn từ vô tận thâm uyên đến. Năng lượng linh hồn đó ngưng tụ thành một cái bóng người mơ hồ, bóng người cầm trong tay luân bàn chói mắt, hai tay thúc giục vận chuyển, như đang vặn vẹo vận mệnh chi lực. Vô số hình ảnh hư ảo từ trong luân bàn đó trôi nổi ra, vù vù hướng về điểm sáng màu trắng. Tiếng long ngâm giống như bầu trời bị phá vỡ, tà điểm sáng màu trắng đó truyền đến. Năng lượng linh hồn từ trong đó bay nhanh ra, như bị đột nhiên cắt đứt, linh hồn vận mệnh như nháy mắt thác loạn. Đủ loại áo nghĩa lệch khỏi quỹ đạo phương hướng ban đầu, bắt đầu trở nên không chịu khống chế. Điểm đen biến thành một cái huyệt động tối đen, tám hòn đảo tọa lạc tại biển máu xương trắng nồng đậm kia thì là quay chung quanh hoang vực, bọn tử vong, hủy diệt, tuyệt vọng, hắc ám tám loại tà lực từ trong tám hòn đảo xương trắng lan tràn ra, hướng trong hoang vực thẩm thấu. Vệ cùng tác luôn buông xuống, giữa nhau có ăn ý, không nói lời nào, lại đồng thời xuống tay, hợp sức đến áp chế bản thể chân thân của hoang trong hoang vực, cắt đứt năng lượng linh hồn hắn phóng ra. Ngao. Tiếng kêu to điên cuồng từ hoang vực chấn động mà ra, một cái đầu rồng dữ tợn cực lớn, đột nhiên hiện lên trong hư vô, hướng tới lô đen cắn nuốt. Hư ảnh của Tác Luân rống giận, từng trận năng lượng linh hồn như nước biển tràn ra, hướng chung quanh thổi quét. Tám hòn đảo xương trắng bị sóng biển năng lượng kia trùng kích, bỗng nhiên lắc lư nhanh chóng lui về phía sau. Bóng người mơ hồ kia quốc luân bị sóng to thổi quét tới, như một cái lá cây trong cuồng phong, trôi dạt khắp nơi, nhưng luân bàn trong tay hắn vẫn như củ hào quang lóa mắt, có càng nhiều hình ảnh như nước lũ trí nhớ, mang theo khí tức huyền diệu làm loạn vận mệnh, hội tụ vào trong sóng linh hồn kia. Bên này Tác Luân, Vệ không nhìn khoảng cách không gian, lấy tinh thuần hồn năng trong hồn đàm đến, ăn ý xuống tay, đối với bản thể cùng linh hồn bình thường của hoang tiến hành ước thúc trói buộc. Giờ phút này, một bộ phận linh hồn ý niệm của hoang hướng về Vân Mông vực giới, đối mặt Tử Diệu cùng chúng cường uy hiếp tranh đoạt phân thân phân hồn bị Thạch Nham chiếm lấy, ngay tại lúc tình thế một mảng tốt, không ngờ ổ bị phục kích, Tác Luân, Vệ học hắn linh hồn đánh lén, bắt đầu đối với bản thể cùng bộ phận linh hồn khác của hắn động thủ. Tác Luân cùng Vệ uy hiếp làm hắn nôn nóng không thôi, nhưng không có cách nào thờ ơ. Sinh linh cường đại nhất thế gian này, hầu như cũng không muốn nhìn thấy hắn khôi phục toàn bộ lực lượng, vừa phát hiện hắn ý đồ dung hợp toàn bộ, đều không kiềm chế được xuống tay, nháy mắt quấy rầy bố trí của hắn. Ta sớm muộn gì sẽ giết hết các ngươi. Hoang rống giận, vô cùng vô tận truyền ra, nơi thanh âm lướt qua, trời sụp đất nứt, ngân hà chấn động không ngớt. Vân Mông vực giới vách ngăn vỡ vụn. Tử Diệu ngồi ngay ngắn nơi đầu rắn của bản thể, hai tay ngưng kết pháp quyết, trong miệng 12 cái đầu rắn cùng phun trào ra kỳ quan như lưu tinh rộng lớn. Kỳ quan như từng cái cầu vồng tươi đẹp, xây dựng cầu thần kỳ, đi trói buộc sinh mệnh hồn thụ kia của hoang. Bọn người Hám Thiên, Hy La, Mạng Đế Ti đều vận chuyển lực lượng áo nghĩa, đem vực giới cũng bày ra, cũng hướng tới sinh mệnh hồn thụ kia xung phong liều chết. Thái sơ chi thân của Thạch Nham tinh quang sôi trào, cầm trong tay vẫn lạc tinh hà, giữ tợn rống to, muốn lấy tinh hải bao phủ sinh mệnh hồn thụ kia. Hoang tọa trấn linh hồn tế đàn của áo đại lệ, tâm niệm khẽ động, từng con u minh quỷ long bơi đầy trời, nơi lướt qua âm trầm băng hàn, làm áo nghĩa của đám người Hám Thiên như bị xen vào tạp chất, vận chuyển bị quản chế thật lớn. Bình thường linh hồn hoang buông xuống, dựa vào sinh mệnh hồn thụ, dựa vào luyện hồn đỉnh của áo đại lệ, cứng rắn chống lại chư cường Vân Mông vực giới, thế mà không rơi xuống hạ phong. Hư không trảm. Thạch Nham điên cuồng rít gào, ngực xé rách, máu thịt tràn ra, như đã thông hư không loạn lưu, không gian lực không gì không phá được hóa thành điện quang cực kỳ trong suốt. Từng tia điện quang ngưng kết lại, hình thành cự nhận có thể cắt thiên địa, cắt vực giới, cự nhận đó từ ngực hắn vọt ra. Xẹt lạp. Cự nhận xẹt qua, hư không của Vân Mông vực giới giống như miếng đậu phụ, bị chặt đứt. Vực giới chia làm hai khối, ở giữa lấy ức vạn không gian lưu quang chi hà đến phân cách, Lưu Quang Chi Hà đó liên thông hư vô thật sự, nơi vĩnh hằng tĩnh mịch. Rắc rắc rắc. Cự nhận khủng bố tuyệt luân, có thể xé rách vực giới, nhưng chém vào trên sinh mệnh hồn thụ kia lại truyền đến tiếng vật cùng chém vào trên vàng đá, sinh mệnh hồn thụ đó không ứng tiếng nứt gãy, chỉ nhiều thêm một cái vết nứt thật lớn. Cự nhận chợt ở trong bạch quang đầy trời bay tung tóe, trong sinh mệnh hồn thụ một cô sinh cơ mênh mông chảy qua, vết nứt kia nháy mắt khép lại, không nhìn thấy bất cứ dấu vết từng bị thương nào. Nhưng một cái chém này lại không phải không có một chút hiệu quả. Mọi người đều nhìn thấy cự nhận trong lúc nổ tung, linh hồn ngưng tụ thành thực chất kia của hoang kịch liệt vạn vẹo rung chuyển, trở nên thoáng mơ hồ một tia. Tiếp tục lấy không gian lợi nhận chém. Tử Diệu khẽ kêu, từ sâu trong mây mù trên đầu truyền đến, cùng khẽ kêu vừa nổi lên, liền có 12 cái cầu vòng cuồn cuộn, cầu vòng như 12 thanh kiếm sắc bén dài mấy vạn dặm, cũng đâm vào trên sinh mệnh hồn thụ kia. Sinh mệnh hồn thụ đột nhiên lay động một chút. Vẻ mặt Thạch Nham phấn chấn, trong lúc hết giận dữ lần nữa liều mạng thúc giục hóa thần lực, ngưng kết ám năng, hóa thành hư không trảm mới. Đột nhiên, vách ngăn của Vân Mông vực giới không chịu nổi hư không phân liệt, trực tiếp sụp đổ. Vô số cương phong tĩnh mịch băng hàng, lực vặn vẹo của vực ngoại loạn lưu, sóng xung động thái dương cuồng bạo từ tầng ngoài đột nhiên tuôn xuống, có rất nhiều giải thiên thạch kéo từng tia ánh lửa tươi đẹp, cũng hướng đại lục Vân Mông vực giới rơi xuống. Võ giả cùng phàm nhân sinh sống ở Vân Mông vực giới nhìn lên bầu trời, đều có một loại cảm thụ tuyệt vọng cùng đồ mạt lộ. Mắt thấy trời sụp đất nứt, bọn họ giống như nhìn thấy sinh mệnh của mình cũng sẽ rất nhanh bị mang đi, cùng nhau rơi xuống hư vô vô tận, thiên địa tĩnh mịch vĩnh hằng. Tác luân. Tác luân. Phè. Hoang lơ lửng linh hồn tế đàn của áo đại lệ, ngay tại lúc Vân Mông vực giới vỡ vụn, giống như phát cuồng kêu thảm thiết lên. Thần ân đại lục sắp bị hắn thu hồi kia nháy mắt thoát ly hắn nắm giữ. Liên hệ của Thạch Nham cùng thần ân đại lục, phó hồn, bởi vì sợi dây vận mệnh của Hoang bị vạn loạn, cũng một lần nữa nối liền hẳn lên. Hắn không biết trên người Hoang đã xảy ra cái gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội, ở nháy mắt liên hệ thành lập kia, hắn tạm thời dừng lại không gian lực ngưng kết, tụ tập toàn bộ linh hồn ý thức, lấy toàn bộ lực lượng dân dắt thần ân đại lục kia, đem nó lại từng chút kéo về phía ngực mình. Không. Không. Hoang hét giận dữ, lực lượng tựa như không chịu nắm giữ, cũng như là có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, sinh mệnh hồn thụ kia của hắn cùng linh hồn nằm ở tế đàn của áo đại lệ bỗng nhiên ngưng tụ thành một con sông năng lượng. Con sông năng lượng đó cuốn ngược hướng hư vô ngoại giới, xuyên thấu tinh bích hư không vỡ tan, lấy tốc độ so với lúc tới càng nhanh hơn, hướng nơi thâm u không biết tên trở về. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đều là đầy mặt kinh ngạc khó hiểu, không biết cự hung này vì sao ở thời khắc mấu chốt dứt xích. U cạc cạc rút lui. Thạch Nham khóa lại không gian, đem hư không tinh bích chữa trị. Trên một khối đại lục bên dưới, Địch Tạp La hét rầm lên, vẻ mặt sợ hãi. Tiếng thét chói tai vừa nổi lên, mọi người đột nhiên ý thức được tai nạn của vực giới, mắt thấy vô số gió lốc sắp buông xuống, đều tự thi triển áo nghĩa thần thông, giúp Thạch Nham chống lại những tai nạn tự nhiên khủng bố đủ để hủy diệt Vân Mông vực giới đó. Vừa thấy tình thế nguy cơ, Thạch Nham cũng không dám chần chờ. Lăng kính áo nghĩa không gian trong linh hồn tế đàn chủ động bay ra. Không gian quần sáng trong không gian lăng kính đó như dây xích thủy tinh, đột nhiên hướng chung quanh bay đi, hóa thành từng đôi tay không gian linh hoạt, ngưng kết năng lượng không gian, đối với tinh bích vỡ vụn tiến hành chữa trị lại. Theo lực lượng của hắn rót vào, những tinh bích vỡ nát kia quả nhiên như gương vỡ lại lành, tổ hợp từng khối, bị không gian lực dính lại, biến thành bộ dáng dày rộng ban đầu. Cũng chỉ có đạt tới hắn loại cường giả cảnh giới tầng thứ không gian áo nghĩa này mới có thể làm cho vực giới vỡ nát một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Những kỳ quan tự nhiên rớt xuống kia bị đám người Tử Diệu, Hám Thiên hợp sức chặn lại, ở trên hư không trực tiếp vỡ nát, không thể thật sự rơi xuống đại lục phía dưới. Xuy xuy xuy. Thần ân đại lục một lần nữa tụ tập ở ngực Thạch Nham, như một cái trái tim thật lớn nhảy lên, chậm rãi co rút lại, bên trong phó hồn của Thạch Nham chủ động phóng thích lực lượng, đem nó từng chút luyện. Thạch Nham đang lấy không gian lực phá trời, hai mắt tinh thần chuyển động. Nhìn một chút thần ân đại lục kia, đột nhiên há mồm, đột nhiên hít một cái. Đại lục đó bị vô số tinh quang dẫn dắt, như một cái hạt đào, đầy đủ nhập vào trong miệng Thạch Nham, ở trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, chậm rãi biến mất. Hắn đem thần ân đại lục nuốt vào trong bụng. Tác Luân, Vệ, chẳng lẽ là hai người này cũng ra tay rồi? Tử Diệu xuyên thấu qua tinh bích, nhìn về phía chỗ hư vô thâm u, suy tư thật sâu hẳn lên, hẳn là bọn họ. Cũng chỉ có bọn họ loại tồn tại cấp bậc này, có thể bức Hoang không thể không linh hồn quay về bản thể. Xem ra trong thiên địa,